Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, Bách Linh gia tộc quỳ. Tốt, ta vậy thì đi, trước mắt cũng không có chuyện gì. Lục Xanh lúc này đứng dậy rời đi Huyền Thiên Phủ tiến về Phủ Thái Thú. Bị Phủ Thái Thú thuộc hạ quan lại đưa đến phòng họp thời điểm. Thấy Mạnh Vãng Niên cùng Bách Linh Nam Phi đang cãi cỏ. Nhìn thấy Lục Xanh đi vào, Bách Linh Nam Phi sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bách Linh Nam Phi ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích. Mạnh Vãng Niên vội vàng đứng người lên vẻ mặt tươi cười đón. Lục đại nhân tới thật nhanh a, chén trà nhỏ thời gian a. Thái thú đại nhân tương thỉnh, ta sao dám lãnh đạm. Nói vẻ mặt tươi cười nhìn xem Bách Linh Nam Phi. Thế nào, Bách Linh gia chủ sắc mặt không tốt lắm. Nóng tính tràn đầy, làm phiền Lục đại nhân quan tâm. Lục đại nhân miệng há ra, liền để ta Bách Linh gia tộc một nửa sản nghiệp phi hôi yên diệt. Thật sự là chữ quan hai cái miệng, dù sao đều là lý. Nhưng quan gia là trước nói rõ lý lẽ sau động thủ. Nói chuyện trước đó có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói chuyện về sau ngươi nếu không nghe, chỉ có thể động thủ. Làm sao, chẳng lẽ Bách Linh gia tộc cái khác khế đất sản nghiệp đều không phải Phủ Thái Thú phát? Lục đại nhân, có chừng có mực a. Bách Linh Nam Phi tức đến run rẩy cả người. Như Lục đại nhân còn muốn được voi đòi tiên, ta liền hạ lệnh một mồi lửa đốt dược viên. Chúng ta cá chết lưới rách. Ồ, Lục Xanh kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Vãng Niên. Sẽ không bị ta nói chúng đi. Cái này thật không có. Bách Linh gia tộc tại Lan Châu đã mấy trăm năm sao? Bọn hắn khế đất cũng là trăm năm một ký. Đây là chúng ta quan phủ quyền hạn lớn nhất. Khoảng cách lần trước gia hạn đã qua 95 năm. Còn lại 5 năm, dư sau liền muốn một lần nữa gia hạn. A, Lục Xanh kinh ngạc, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản Lục Xanh cảm thấy hết hiệu lực Bách Linh gia tộc bốn phía địa sản đã tính đại hoạch toàn. Thắng, hiện tại xem ra, không phải muốn Lục Xanh đại hoạch toàn thắng, mà là muốn Lục Xanh một mẻ hốt gọn a. Mạnh Thái Thú có phải hay không cảm thấy 5 năm này sau gia hạn cần cái khác châm trước? Chính là, cho nên mời Lục đại nhân đến đây thương nghị một chút. Còn có cái gì tốt thương nghị? Bách Linh gia tộc không phải quyết tâm muốn phản kháng quan phủ pháp lệnh a? Đất này khế gia hạn, còn có cần phải như vậy? Lục đại nhân, nghe được cái này lời nói, Bách Linh Nam Phi lập tức gấp. Cái khác bốn phía khế đất, Bách Linh gia tộc ném đi liền ném đi, vốn chính là nhặt được. Nhưng Bách Linh gia tộc khế đất khế ước, đây chính là tổ tiên mười mấy đời dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp. Muốn bị quan phủ thu, cái kia thật liền toàn xong. Làm sao, Bách Linh gia chủ có ý kiến gì? Lục đại nhân, làm người lưu một tuyến a, người quả thật muốn cá chết lưới rách. Ngươi nếu không cho gia hạn, ta liền một mồi lửa đốt dược viên. Cùng lắm thì, chúng ta đi xa châu khác. Mà các ngươi, liền một gốc thuốc cũng đừng nghĩ muốn. Thu hồi ngươi may mắn đi. Cá chết lưới rách, ngươi cho là ngươi là cái gì cá lớn a? Cùng lắm thì đi xa châu khác. Ngươi ở đâu ra tự tin cảm thấy thần châu đại địa còn có ngươi Bách Linh gia tộc chỗ dung thân? Ngươi tin không tin? Bản quan một câu, đại vũ 19 châu không có một cái châu sẽ thu ngươi. Ngươi đi xa châu khác, rời khỏi phía tây tây vực, bắc thượng thảo nguyên, xuôi nam, được rồi, phía nam đã nhanh bị ngũ hoàng tử thu thập, tây vực cát vàng, phương bắc hoang mạc ngược lại là một chỗ không tệ táng thân chỗ. Bách Linh gia chủ, ngươi nghĩ sao? Lục Xanh mỗi một chữ đều phảng phất là một chi lợi tiễn đâm vào Bách Linh Nam Phi trái tim. Lục Xanh nói là thật a, tuyệt đối là thật. Trước đó Bách Linh Nam Phi chỉ đưa ánh mắt định tại Lan Châu. theo bản năng cho rằng Lục Xanh là Sở Châu Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Ghê gớm, không đi chỗ đó hai cái châu liền tốt, nhưng vừa vặn quên, Lục Xanh là đại vũ quan to một phương. Hắn một câu, đủ để cho thần châu 19 châu toàn bộ bài xích Bách Linh gia tộc. Vì một cái gia tộc, đắc tội Lục Xanh, đổi cái kia châu thái thú đều sẽ không như thế ngốc. Rời đi Lan Châu, Bách Linh gia tộc căn bản không đường có thể đi. Nhận thức đến điểm này, Bách Linh Nam Phi sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Nghĩ thông suốt, Lục Xanh trêu tức cười hỏi. Bách Linh Nam Phi chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Lục Xanh trêu tức tiếu dung như thế chói mắt. Nhưng Bách Linh Nam Phi vẫn là gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chậm rãi giơ tay lên ôm quyền, là thảo dân nhất thời hồ đồ, còn xin Lục đại nhân bất kể tiểu nhân tội. Tiểu nhân nhất thời bị hơi tiền hun hỏng đầu óc, còn xin đại nhân thứ tội, lập tức hướng ba đại dược hành đưa đi, giá cả tại sớm định ra cơ sở bên trên, lại hàng một thành, không cho Bách Linh Nam Phi nửa điểm cò kè mặc cả chỗ trống. Lục Xanh từng chữ nói ra lạnh lùng quát. Phải, cái kia tiếp theo ký khế ước, chờ 5 năm sau lại nói. Bây giờ không phải là còn chưa tới à? Lục Xanh cái này lời nói, để Bách Linh Nam Phi đáy lòng hỏa khí. 5 năm, cái này trương cách 5 năm liền muốn đến kỳ khế ước. Liền phảng phất chính mình mạch môn, bị Lục Xanh một mực nắm trong tay. Từ phủ thái thú trở về vừa vặn gặp phải Huyền Thiên Phủ giờ cơm. Ăn cơm tối xong, Lục Xanh trở lại văn phòng, lại một lần nữa mở ra Lan Châu địa đồ. Lan Châu quá lớn, mà lại cơ sở công trình đều phi thường lạc hậu. Từ giao thông đến nói, chỉ có phía đông Tần Châu có thể dẫn tới nhân khẩu. Hoặc là, chính là từ Tây Vực Chư Quốc, muốn phát triển cái này chỗ vắng vẻ, lại thổ địa cằn cỗi địa phương. Độ khó là Sở Châu gấp 10 không thôi, chính là Lục Xanh kiếp trước, Tây Bộ đại khai phát nói bao nhiêu năm nhưng cũng không có chứng thực. Tây Bộ vẫn như cũ là nghèo khó vùng đất nghèo nàn, nhưng khác biệt duy nhất chính là nơi này Lan Châu khoáng sản phong phú, chỉ cần có một hạng mang tính tiêu chí sản nghiệp, liền có thể kéo theo kinh tế, liền giống với kiếp trước sau đi. Dựa vào bán dầu hỏa làm giàu, phát triển mạnh bất động sản, lữ du, khai phát nước ngoài đầu tư lấy này đến cam đoan sau đi dù là dầu hỏa khai thác xong về sau vẫn như cũ tất cả đều là phú hào, bởi vì bọn họ cơ sở kinh tế đã sớm chuyển hình. Lan Châu mỏ than vừa mới bắt đầu, nhưng nếu như trận chỉ là tại Thần Châu, tiếp tục không được bao lâu. Lan Châu nhất định phải dựa vào hút xung quanh quốc gia lấy ổn định kinh tế. Lan Châu hiện tại thiếu có 3 loại. Một là người, hai là hoàn thiện sản nghiệp, ba là tiền. Tiền, Lục Xanh không lo lắng. Người cùng hoàn thiện sản nghiệp mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhân khẩu có thể chảy vào chi địa chỉ có một cái Tần Châu, nhưng một cái Sở Châu đã nuốt vào rất nhiều Tần Châu bách tính. Nếu là Lan Châu lại thôn phệ Tần Châu nhân khẩu, Tần Châu đoán chừng sẽ điên. Oai hùng lão Tần, phó nước ta thương, Tần Châu là đại vũ nhất chiến sĩ tinh nhuệ lớn nhất chuyển vận. Nếu là tại Lục Xanh trong tay làm cho Tần Châu trăm dặm hoang vu, người ở hy hữu đến, ha ha, Lục Xanh đoán chừng sẽ bị Tần Châu người mắng cả một đời. Nhân khẩu chảy vào còn có chỗ nào? Lục Xanh ánh mắt không có hảo ý coi trọng Tây Nam thổ phiên, chính Tây Tây Vực, Tây Bắc Thảo Nguyên, có câu nói như thế nào đây? Ở xa tới đều là khách, không đúng, tới chính là Lan Châu người. Tây Vực Chư Quốc to to nhỏ nhỏ quốc gia mười mấy cái. Mã Đan, chỉ có không đến 10 vạn người quốc gia cũng gọi quốc gia. Tốt nhất toàn bộ đến Lan Châu. Bất quá kế hoạch này cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Lan Châu muốn đi đến Sở Châu trình độ, chí ít cũng phải 30 năm, nhưng đánh tốt cơ sở, đem Lan Châu sản nghiệp dẫn lên quỹ đạo, lại chỉ cần ba đạo 5 năm, dây chuyền sản nghiệp, công nghiệp là hết thảy cơ sở kinh tế. Kinh tế là thành lập tại công nghiệp phía trên, dù nhưng thời đại này không có cách mạng công nghiệp, nhưng không trở ngại lục xanh thôi động công nghiệp. Cách mạng không cần, công nghiệp nhất định muốn. Đã trông coi than đá, nếu như không phát minh ra động cơ hơi nước có phải hay không quá? Không nói được, Ngô Châu thợ may đã bán chạy Đại Vũ, Sở Châu các loại đồ vật mỹ thực đồ dùng hàng ngày cũng đã chảy Thần Châu. Lan Châu làm cái gì đây? Lan Châu dân phong biêu hãn, nếu không, làm chút thô kệch một chút, than đá tài nguyên phong phú, vậy liền chế tạo đồ sắt, vật liệu thép đi, mà lại động cơ hơi nước một khi tạo ra đến, cỡ lớn khí giới liền có tồn tại khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết chẳng hay đến đêm khuya, Lục Xanh cũng dựa theo Huyền Thiên Phủ đi ngủ thời gian. Trở lại lầu ký túc xá đi ngủ đây, một giấc không biết ngủ tới khi nào, đột nhiên bị thuộc hạ tiếng đập cửa bừng tỉnh. Chuyện gì? Đại nhân, tối nay rạng sáng có người báo án, phát sinh một vụ giết người, Tiêm Vân đại nhân đã dẫn người đi. Tiêm Vân đại nhân cảm thấy án này có chút kỳ quặc, sở dĩ để ta thông chi đại nhân. Tốt, Lục Xanh nhàn nhạt lên tiếng. Đứng người lên, mặc xong quần áo, hất lên áo choàng ra cửa. Bầu trời màu trắng bạc, phía đông chân trời xuất hiện một đạo ánh dạng đông, nhưng sắc trời tầm nhìn vẫn như cũ không cao. Lục Xanh chạy tới hiện trường, nơi này là Tây Ninh Thành bên trong một chỗ khu dân cư độc tòa nhà phòng ở. Bởi vì Lan Châu đất rộng người vắng, coi như trong thành cũng có được phảng phất không dùng hết thổ địa. Sở dĩ quan phủ quy hoạch bách tính trạch viện cũng đã rất tùy ý. Các người yêu đóng cái kia liền đóng đâu, nguyện ý lần sau đóng liền làm sao đóng, chỉ cần có tiền, nghĩ đóng bao lớn đều được. Bách tính đánh báo cáo, phủ nha phê điều tử, độc tòa nhà nhà ở chính là bình lấy liền sắp xếp ba gian phòng ốc. Trung quanh vây quanh một cái to lớn viện tử, chiếm diện tích nửa mẫu đều không có, trung quanh cũng không có láng giềng, gần nhất đều có 200 mét trở lên, nhưng vị trí địa lý rất tốt, đối diện môn chính là Lan Châu chủ đường cái, lại hướng đông hai dặm chính là Tây Ninh Thành cửa đông. Chạy hướng tây, 5 dặm liền đến khu buôn bán, bất quá cái này khu buôn bán có thể bỏ qua không tính. Trừ chợ bán thức ăn, cũng không người gì, Lục Xanh đến thời điểm, Tiêm Vân dẫn theo một đám Huyền Thiên vệ đang thu thập chứng cứ. Nhìn thấy Lục Xanh đến, từng cái liên tiếp chào hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.